Konoha Chi Quang, chương 64, vỡ nát kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy Kakashi lấy một loại. Người có thể mở treo. Ta cũng có thể mở. Tư thái nghênh đón. Đám người chung quanh đều là bộc phát ra một trận mãnh liệt kinh hô. Cái này chính là thiên tài sao? Loại này cấp bậc kỹ xảo đều có thể liếc một chút học hội. Hai người đều là quái vật a. Tiện tay liền làm ra chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Chờ một chút, cấp A nhẫn thuật đâu? Vì cái gì cái kia Kakashi còn không cần cấp A nhẫn thuật? Chấm, người biết cái gì? Đa trọng ảnh phân thân chi thuật hội bình quân phân phối chakra. Nếu như không thể tại phân thân hao hết trước đó chiến thắng đối thủ. Liền mang ý nghĩa thất bại. Trên trận. Kakashi vung vẩy đoạn đao đón đỡ lấy trong tay kiếm. Một đường vọt tới Soseki trước người. Cầm trong tay lôi cầu đẩy lên qua. Sau đó, tại hắn không dám tin ánh mắt bên trong. Một cái quyền đầu xuyên thấu lôi quang. Đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài. Khụ khụ, Kakashi kịch liệt ho khan. Chật vật đứng lên, dưới tình huống bình thường. Đối phương nhận thương thế hẳn là so với hắn nghiêm trọng hơn. Bất quá Kakashi cũng không có vì vậy mà mừng rỡ. Bởi vì, chung quanh tiếng nghị luận đã truyền vào hắn trong tai. Tân nhân liền là người mới. Liền Soseki lúc đầu mang đến hoảng sợ đều quên sao. Cùng Soseki đổi thương thế. Đây là có nhiều nghĩ quẩn a, đừng nói như vậy nha. Dù sao Soseki đã có rất ít cùng người khác đổi thương tổn thời điểm. Tân nhân không biết cũng rất bình thường. Kakashi tâm không ngừng chìm xuống dưới qua. Quả nhiên, sau một khắc đã nhìn thấy Soseki gần như hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Còn không có ý định dùng ra toàn bộ thực lực sao? Soseki cười hỏi, hiện tại ta, giống như cũng không có khác lựa chọn. Kakashi thở sâu, bắt đầu kết lên ấn tới. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật là hoàn toàn phục chế tự thân trước mắt trạng thái. Nói cách khác, hắn trạng thái càng kém, phân thân sức chịu đòn cũng sẽ càng kém. Quảng cáo, cho nên, coi như thuật này mạo hiểm rất lớn. Hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần, lại mang xuống hắn liền tiền đánh bạc nghiên cứu đều không có. Một trận khói bụi qua đi, chung quanh đột nhiên thêm ra đến 6-70 cái Kakashi thân ảnh. Nếu như chakra lượng đủ nhiều lời nói, đa trọng ảnh phân thân chi thuật thậm chí có thể trực tiếp phòng chế ra hơn ngàn cái phân thân. Nhưng dù cho như thế, 60-70 người đội hình tại vẫn là học sinh thực tập các ninja xem ra, cũng đã đầy đủ rung động. Học trưởng. Đây là ta sau cùng thế công. 6-70 cái Kakashi cùng nhau mở miệng. Thanh âm chấn nhiếp sơn lâm đều rung động động. Rất có tinh thần đâu. Soseki hai tay bắt đầu kết ấn. Tốc độ tay nhanh chóng làm cho người hoa mắt. Xem ra, ta cũng phải nghiêm túc mới được. Huyễn thuật hồ ly tâm trung chi thuật. Nhưng mà, giống như mãnh hổ hạ sơn vọt tới Kakashi nhóm tốc độ không có một tia hỗn loạn. Thật đáng tiếc, huyễn thuật đối ảnh phân thân không có tác dụng. Không, dạng này cũng đã đầy đủ. Soseki mỉm cười, vậy mà chủ động chạy về phía đám người. Gặp Soseki không có nửa điểm che giấu ý nghĩ hướng chính mình sở tại phương hướng vọt tới. Kakashi bản thể cái này mới chợt tỉnh ngộ. Không đúng, trước đó huyễn thuật là vì chắc thí ta bản thể chỗ. Nghĩ tới đây. Kakashi bản thể cũng không lo được ẩn tàng. Mau để cho hắn ảnh phân thân đều thay đổi phương hướng. Bảo hộ tự thân, dù sao, hiện tại hắn chỉ có trước kia 1/10 chakra. Căn bản không có khả năng cùng Soseki cứng đối cứng. Trận hình hoàn toàn loạn a, Soseki cước bộ không ngừng. Một đường nghiền ép lên qua, lấy Kakashi hiện tại năng lực. Ngắn ngủi khống chế mấy cái ảnh phân thân cũng đã là tâm thần gánh vác cực hạn. Lại nhiều, cũng chỉ có thể để bọn hắn tuân theo cơ sở nhất trí năng. Mà loại này cứng nhắc công kích, đương nhiên sẽ không cho Soseki tạo thành bao lớn làm phức tạp. Là lấy tại người khác xem ra, chàng diện cũng là Soseki nhất quyền một cái Kakashi. Những này ảnh phân thân cùng nhau tiến lên vẫn được. Càng tinh tế hơn chỉ lệnh cũng chỉ có thể xung làm nhục thuẫn. Kakashi cũng ý thức được nguy cơ. Hàm răng khẽ cắn, dứt khoát để ảnh phân thân toàn bộ bốn phía. Đem chính mình thân hình hoàn toàn che lấp, che đẩy ta ánh mắt, là không muốn để cho ta thấy cái gì sao? Soseki nghĩ lại, rất nhanh liền minh bạch Kakashi dự định. À, sẽ không phải là lại muốn phục chế ta hành động à. Dù là không có có Serugan, cũng cải biến chẳng nhiều khỏa phục chế chi tâm sao? Nghĩ tới đây, Soseki càng thêm hung tàn xông đi lên. Dạng này cũng tốt. Muốn để hắn ổn định lại tâm thần nghe ta nói. Dù sao cũng phải liền hắn sau cùng kiêu ngạo cùng một chỗ vỡ nát mới được. Cấp A nhẫn thuật, cũng không chỉ một mình ngươi sẽ dùng. Tại Soseki bạo lực oanh sát dưới, Kakashi nhóm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Cho đến, cái cuối cùng, nhưng mà, ngay tại Soseki nắm tay đánh xuống trong nháy mắt. Kakashi trong tay đoạn đao đột nhiên biến thành hình người, nắm lấy phi tiêu nghênh đón, răng rác oanh, phi tiêu phân mảnh, thủ trưởng máu bắn tung tóe. Kakashi cũng bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, ngắn ngủi này mấy giây biến hóa để mọi người chung quanh đều là không kịp nhìn. Có loại trái tim bị nắm chặt kích thích cảm giác, kết thúc sao, đến người nào thắng a, tại bọn họ chờ mong trong ánh mắt. Hạt bụi tan hết, Kakashi dãy giụa lấy đứng lên, cánh tay phải hiện ra một loại quỷ dị vặn vẹo. Soseki tuy nhiên thong dong đứng đấy, nhưng đỏ tươi huyết tích ngăn không được từ phải đầu ngón tay nhỏ xuống. Nhìn qua là lưỡng bại câu thương, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Kakashi thương thế hẳn là so Soseki trọng nhiều. Quảng cáo, học được rất nhanh mà. Soseki khẽ mỉm cười, tự hồ không có chút nào để ý chính mình thương thế. Tuy nhiên không biết học trưởng ngươi vì cái gì không có né tránh. Nhưng là, hiện tại chúng ta đều đã vô pháp kết ấn. Nói cách khác, kế tiếp là đao thuật cùng thể thuật quyết đấu. Kakashi đem đoạn đao giơ lên. Sau đó, giấu trong lòng vô cùng kích động tâm tình xông đi lên. Ta nhất định sẽ chứng minh. Oanh, có thể sau một khắc, Kakashi lợi dụng so trước đó xông đi lên càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Liền liền này thanh đoản đao, cũng bị xa xa bắn bay. Kakashi lại một lần giãy giụa lấy bỏ lên. Sau đó, nhìn lấy Soseki trong tay trái không ngừng xoay tròn lấy chakra tiểu cầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là một tay kết ấn? Mà lại, thuật này ta vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Soseki cười tán đi trong tay chakra. Chưa thấy qua mới đúng. Dù sao, đây là ta gần nhất mới thành công mở phát ra tới vô ấn nhẫn thuật. Tu hành độ khó khăn lời nói. Phải cùng ngươi đa trọng ảnh phân thân là một cái cấp bậc. Nghe được Soseki nói. Chung quanh đầu tiên là giống như chết yên tĩnh, nhưng rất nhanh, liền ầm vang bộc phát ra. Cái gì, nguyên lai Soseki cũng sẽ dùng cấp A nhẫn thuật sao? Tuy nhiên Kakashi học hội đến sớm hơn, nhưng là, đây chính là Soseki tự mình khai phát nhẫn thuật A, hơn nữa còn là vô ấn nhẫn thuật. Thật sự là quá khoa trương, làm chúng ta còn đang vì tam thân thuật làm phức tạp thời điểm. Soseki nên có thể tự mình khai phát cấp A nhẫn thuật. Tất cả mọi người kích động đến không kềm chế được. Cảm thấy mình chứng kiến một trận kỳ tích sinh ra. Kakashi thiên phú liền đã với kinh diễm. Có thể theo Soseki so sánh. Tựa hồ lại ảm đạm vô quang. Tựa như trên bầu trời chòm sao. Chỉ có tại Thái Dương rơi xuống lúc tài năng Dương phát hiện mình quang mang. Kakashi ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Từ đêm qua về sau, hắn liền nổi điên giống như muốn chứng minh chính mình. Có thể vẫn là thất bại. hắn căn bản cũng không phải là học trưởng đối thủ. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận là, hắn một điểm cuối cùng chỉ có kiêu ngạo cũng bị vỡ nát. Nghĩ tới đây, vốn chính là miễn cưỡng trèo chống Kakashi bất lực nằm xuống. Nhìn lấy này mặt trời lặn ánh chiều ta tự lẩm bẩm. Quả nhiên, con trai của phế vật, cũng là phế vật đâu. Mời đọc truyện bí ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.